Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 440, ta không phải tới giết ngươi. Ban ngày Lý, Thôi Dĩnh nhắc nhở Lý Sương Bình đem nhân xem trọng, là vì hắn biết chuyện này không phải là nhỏ. Mật thám, còn cùng thái giám có liên quan, thật sự là đại sự nhi. Hắn biết giết người diệt khẩu loại sự tình này, không thể thiếu. Lý Sương Bình sau khi trở về, liền lôi kéo Tần Phong nói thầm đứng lên. Rất nhanh Tần Phong liền tỏ thái độ nói, lão gia, ngài liền xem được rồi. Hôm nay ban đêm, Trường Sa phủ Doãn trong nha môn so với ngày xưa hơn 2-3 cái nha dịch. Đầu hôm Lý bọn họ thật là cẩn trọng cương vị công tác, nhưng thủy chung không có cái gì dị thường. Đến sau nửa đêm, một cái hai lười nhác đứng lên, ngủ gà ngủ gật ngủ gà ngủ gật, chuồn mất, trong viện liền không còn lại người nào. Lúc này, viện trên đầu một bàn tay thoảng qua, lập tức một cái mạo hiểm yên gói thuốc rừng ở trên mặt đất. Còn lại vài cái lập tức kinh thấy rút đao, nhưng mà tiếp theo dây liền ngã quỵ ở, chết ngất đi qua. Trong viện, một mảnh yên tĩnh, không bao lâu che mặt hắc y nhân nhảy tiến vào. Hắn cấp tốc xung qua xương khói mê tán sân, thẳng vào địa lao nội, ánh sáng hôn ám vô cùng, chỉ có một cái đoàn trúc phát ra mỏng manh quang. Ban ngày bắt đến mật thám giờ phút này đã bị buộc chặt điếu buộc ở hình giá thượng. Hắn tóc tai bù xù, cúi đầu, thoạt nhìn như là mất đi rồi ý thức. Kia hắc y nhân sờ tiến địa lao nội, cũng không có vội vàng tiến lên. Hắn cẩn thận đánh giá quanh mình sau, tài chạy vội tới bên người hắn, một phen rút ra chùy thủ sẽ đâm thẳng kia mật thám trái tim môn sơ. Nhưng mà chùy thủ đâm vào đi kia trong nháy mắt, hắn biết gặp, bởi vì hắn thứ căn bản không phải một khối nhân thân thể, mà là gói lên đống cỏ khô. Nhưng vào lúc này một đạo hỏa tuyến giấy lên, thắp sáng toàn bộ địa lao, làm hắc y nhân đang nhìn rõ ràng chính mình thứ thật sự là một cái mặc quần áo cùng tóc giả thảo. Nhân khi, hắn cũng bị một đám nha dịch cầm trong tay đao kiếm vây quanh. Mà này băng nha dịch sau, Lý Sương Bình mang theo Tần Phong đi ra, ta chỉ biết, sẽ có người tới giết nhân diệt khẩu. Hừ, cho ta bát, bọn nha dịch huy đao liền thượng. Hắc y nhân cho dù lợi hại cũng là hai đấm nan địch bốn tay. Mắt thấy chính mình căn bản không có chạy ra khả năng, cũng là một điểm cũng không hàm hồ. Phản thủ một đao mặt bột tự sát liền ghé vào trên mặt đất. Chỉ dư kia máu loãng ở hắn dưới thân chậm rãi tràn ra. Nhất bang phế vật, Lý Sương Bình mắt choáng váng, nổi trận lôi đình quát mắng. Người đã chết, ta lấy cái gì công đạo? Tần Phong lúc này lại đi đến thi thể tiền, quan sát một lát sau, thân thủ kéo kéo hắc y nhân đầu vai cổ áo, lộ ra hắc y nhân cổ chỗ đỗ quyên hình Samani, lão gia. Ngài đến xem, Lý Sương Bình lập tức vọt đi qua. Đây là, sát thủ là cố đường môn thích khách đường môn. Lý Sương Bình vẻ mặt khó hiểu, Tần Phong tắp miệng yêu sắc thật sâu. Lão gia, đường môn nhưng là ẩn thân thục, chỉ sợ này mật Khamani. Lý Sương Bình lông mi khẽ chớp, đến từ thục, ngoặc kép, đêm dài thâm, chung quanh một mảnh yên tĩnh. Bành Can ở trong phòng ngủ cùng phu nhân ngủ say sưa. Đột nhiên một cái bóng đen xuất hiện tại hắn trước mặt. Mà sau một bàn tay duỗi đến hắn trước mũi bóp nát một viên thuốc. Thanh tưởi làm Bành Can nhướng mày trợn mắt tỉnh lại. Hắn thấy được phía trước có người lập tức đã nghĩ đứng dậy cũng há mồm gọi người. Nhưng là thân thể như nhũn ra căn bản vô lực nhúc nhích. Thậm chí liên miệng hắn đều trương không ra. Ta không phải tới giết ngươi, hắc y nhân hướng về phía Bành Can thấp giọng ngôn ngữ. Thời khắc đỏ ý đề thấp thanh âm lộ ra nữ tính âm sắc. Bành Can xem hắc y nhân hình dáng, mắt có nghi vấn, đã ngươi đã động thủ, vậy đem Thành Vương, Yến Vương cũng liên lụy tiến vào. Làm tốt, ngươi cả nhà bình an vô sự, nếu là làm không xong, ngươi có biết sẽ có cái gì kết cục? Hắc y nhân nói xong lạnh nhạt tự nhiên mở cửa rời đi. Đi được quỷ mị nhẹ nhàng một điểm động tĩnh cũng không. Bành Can nếm thử đứng dậy, lại vẫn như cũ vô lực. chỉ có thể nằm ở trên giường trơ mắt xem hắc y nhân liền như vậy đi rồi. Người này, là ai? Đêm ở Bành Can ngờ vực chung đi qua, làm thần hy đã đến khi, hắn cảm giác vô lực rốt cục thối lui. Căm giận đứng dậy trước tiên hắn tìm đến quản gia muốn hắn trùng trùng trách phạt trong phủ thị vệ. Về phần lý do, lại cái gì đều không nói. Mã Hy Thanh ngủ mộng, hắn ngồi ở lợi thượng xem các tiến vào tứ hầu rửa mặt mặc. Cả người ngơ ngác, cùng đã đánh mất hồn giống nhau. Bọn thái giám phủng vương bào triều phục đứng ở trước mặt chuẩn bị thay quần áo khi. Hắn cuối cùng có điểm phản ứng. Lấy triều phục làm cái gì? Đại vương, để sau muốn triều hội a à, triều hội. Mã Hy Thanh kinh ngạc, này cũng không phải ceremony. Hắn rốt cục chú ý tới ngoài điện sắc trời. Nhìn đến kia phân sang sảng tươi đẹp hắn khó có thể tin đứng dậy. Cố không lên mặc hài quang chân liền chiều ngoài điện đi. Thái giám biết điều kéo ra cửa điện. Mã Hy Thanh đứng lại cửa đại điện, nhìn trời biên nổi lên mặt trời. Sửng sốt một lát sau ách nhiên thất tiếu. Này đều ngày thứ hai à. Cô nhưng lại ngủ lâu như vậy. Hảo, thật tốt quá. Cô rốt cục ngủ tốt thầy à. Mấy ngày nay, hắn thế nào một đêm không phải ác mộng quấn quanh. Ngủ không nỡ, nay ngủ kiên định. Hắn cảm thấy cái kia phiền lòng quấy nhiễu cuối cùng muốn cách hắn mà đi. Đại vương, còn thỉnh tốc tốc thay quần áo. Triều hội chậm trễ không được à. Triệu Phúc Lộc nói thúc giục, Mã Hy Thanh trực tiếp nâng lên song trường, thay quần áo, Triệu Phúc Lộc vẫy tay một cái, tiểu thái giám mở ra vương bào triều y cấp Mã Hy Thanh mặc chỉnh tề sau. Hắn đi thiên điện dùng bữa, tài đi nghị sự điện, bình thân, Mã Hy Thanh mặc vương bào triều phục ngồi xuống, quần thần nói lời cảm tạ đứng dậy, đứng lại trong đó Bành Can ánh mắt tối tăm, quét tảo Mã Hy Thanh sau. Bắt đầu âm thầm quan sát quanh mình đại thần, Triệu Phúc Lộc vung phất trần vừa muốn sướng tuyên, Thôi Dĩnh đã bước ra khỏi hàng. Đại vương, thần có chuyện quan trọng bẩm tấu. Mã Hy Thanh lơ đễnh, nói đi, đại vương. Hôm qua Trường Sa phủ Doãn tiếp đến tuyến báo, có mật thám xuất hiện tại đầu đường phố xá sầm uất. Phủ Doãn phái nhân tiến đến xem xét, gặp được mật thám phản kháng, sau đánh chết ba người. Bắt sống một người, mật thám. Mã Hy Thanh trong lòng một cái đột đột. Thế nào quốc? Thôi Dĩnh quay đầu nhìn về phía Lý Sương Bình. Lý Sương Bình lúc này bước ra khỏi hàng. Đại vương, thần vốn muốn thẩm vấn. Không ngờ cho thẩm vấn tiền có trọng đại phát hiện. Nhân tư sự thể đại không dám tái thẩm. Liền đăng báo cho tư không cùng tư đồ hai vị đại nhân biết được. Lý Đạc nghe thấy Lý Sương Bình nhắc tới chính mình, tự nhiên bước ra khỏi hàng. Bất quá hắn đứng lại Thôi Dĩnh bên người, cũng không nói chuyện. Thôi Dĩnh thấy thế bĩu môi nói, thần chờ hôm qua cầu kiến bệ hạ, bất đắc dĩ đại vương Nhật Lý vạn kỳ phân thân không dành. Hầu đến nay ngày, nói chuyện, Mã Hy Thanh cũng không tưởng đem chính mình không đối biểu hiện ra ngoài. Vội vàng đánh gãy, cái gì trọng đại phát hiện? Thôi Dĩnh nhìn về phía Lý Sương Bình. Lý Sương Bình hít sâu một hơi nói. Đại vương, chỉ sợ mật thám đã lẫn vào cung đình nội hoạn bên trong. Mã Hy Thanh cùng quần thần nghe vậy kinh ngạc, Mã Hy Thanh lại khẩn trương đến sau lưng mồ hôi lạnh loát loát mạo. Cung đình, nội hoạn, ngươi, có ý tứ gì? Đại vương, thần thỉnh đem chứng cứ phạm tội cùng ngại phạm mang theo điện tiền. Ngài vừa thấy liền biết, Mã Hy Thanh nghe vậy có chút do dự. Chột dạ hắn không biết chờ ở chính mình phía trước sẽ là thế nào tình huống. Nhưng là bách quan nhất tề nhìn hắn, kia ánh mắt nhường hắn càng hoàng, chung quy là trần chờ vài giây sau điểm đầu. Hảo, dẫn tới đi, ngoặc kép, hết chương.